Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395 đổi trắng thay đen. Hồng Thiên một câu, có mục đích mưu sát, làm Bạch Du Ân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hồng Tổng, ngài xác định chính mình không có bị hại vọng tưởng chứng sao? Ta Bạch Du Ân muội muội dùng đến bị người khác thuê làm sát thủ sao? Bạch Du Ân cả giận. Lúc này Bạch Du Ân thậm chí hận không thể trực tiếp đem Cảnh Vân Chiêu thân phận nói thẳng ra tới. Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui lại lý giải nàng ý tứ. Rốt cuộc nàng hiện tại còn không có thành niên, lại là trên mạng đại hồng nhân. Nếu là đột nhiên thành Ngọc Linh Diệu Nghiệp sau lưng chân chính lão tổng, kia khẳng định là sẽ nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Ngọc Linh Diệu Nghiệp hiện tại thuộc về khởi bước giai đoạn. Cảnh Vân Chiêu như vậy tuổi tác đồng dạng cũng sẽ cấp công ty mang đến ảnh hưởng. Bởi vậy có chút lời nói đổ ở bên miệng lại căn bản không có biện pháp mở miệng. Nhưng thật ra nghẹn khuất. Bất quá một ngày nào đó, hắn sẽ làm Ngọc Linh Diệu Nghiệp trưởng thành đến một cái không thể lay động nông nỗi. Đến lúc đó liền tính Cảnh Vân Chiêu thân phận thẳng thắn, cũng sẽ không cho nó tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Công ty hiện tại mỗi một ngày đều ở lớn mạnh, tin tưởng Cảnh Vân Chiêu đứng ở quang mang phía dưới kia một ngày cũng không xa. Cứ việc Bạch Du Ân không có nói ra tình hình thực tế, nhưng vẫn là làm Hồng Thiên sửng sốt một chút. Bạch Tổng muội muội, Hồng Thiên vẻ mặt hồ nghi. Hắn chính là cha của cái này Bạch Du Ân, là trong nhà độc đinh. Trước kia nhưng thật ra có nhi tử, nhưng lại là thê tử cho người khác sinh. Hắn chỉ là đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ mà thôi. Bởi vậy như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ toát ra cái muội muội là ai? Hồng Thiên quay đầu nhìn nhìn mặt khác hai nữ sinh. Các nàng bộ dáng không có một cái cùng Bạch Du Ân có tương tự chỗ. Không sai, Hồng Tổng, ta muội muội không đạo lý muốn đi mưu sát các ngươi Hồng gia thiên kim đi. Bạch Du Ân nói, đi đến Cảnh Vân Chiêu trước mặt. Nói, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng khẽ nhúc nhích. Này bối phận thật là rối loạn bộ. Nàng ngày thường đổi Bạch Du Ân đều là xưng hô Bạch Thúc Thúc. Rốt cuộc cùng hắn kém 16-17 tuổi. Hơn nữa kiếp trước hắn đối chính mình giúp không ít. Cũng vẫn luôn là như vậy xưng hô. Cho nên trước nay không cảm thấy có cái gì không ổn. Lại không nghĩ rằng sống lại một đời. Bạch Du Ân tâm tính nhưng thật ra so trước kia tuổi trẻ. Không ngừng là Bạch Du Ân, ngay cả Hạng Cẩn cũng là giống nhau. Bọn họ hai người tuổi không sai biệt lắm. Gần nhất mỗi khi nàng kêu Hạng Cẩn vì cẩn gì thời điểm, đối phương đều là sắc mặt cổ quái. Bất quá nếu là xưng Bạch Du Ân vì đại ca, đảo cũng bình thường, nàng không phải cô nhi sao? Tôn Nhan tức khắc nói, Cảnh Vân Chiêu sự tình ở trên mạng đều truyền khai, ai không biết nàng là cha mẹ bất tường hài tử, thậm chí còn có người tự phát vì nàng tìm kiếm thân sinh cha mẹ đâu. Sao có thể đột nhiên toát ra một cái ca ca, hơn nữa cái này ca ca giống như vẫn là mỗ công ty tổng giám đốc. Bạch Du Ân khẽ hừ một tiếng. Cảnh Vân Chiêu dượng phụ mẫu cùng chúng ta Bạch gia là hàng xóm. Nàng là cha mẹ ta thân nhận hạ con gái nuôi. Không phải ta muội muội là cái gì? Các ngươi nên không phải là cảm thấy ta muội muội không chỗ dựa dễ khi dễ, cho nên mới chuyên môn tìm nàng đen đuổi đi. Tôn Nhan vừa nghe, trong lòng đổ đổ, nguyên lai là như vậy một chuyện. Nhưng dựa vào cái gì nàng có tốt như vậy vận khí? Nàng rốt cuộc nơi nào hảo, sẽ làm người khác như vậy đào tim đào phổi đối nàng? Hồng Thiên có chút không vui, còn không phải là một cái Ngọc Linh Diệu Nghiệp tổng giám đốc sao? Có cái gì hảo kiêu ngạo? Kia Ngọc Linh Diệu Nghiệp tuy rằng so giống nhau công ty cường, nhưng làm sao có thể cùng Hồng Gia so? Nơi nào đến phiên hắn tới khoa tay múa chân? Bạch tổng lời này nhưng chính là đổi trắng thay đen. Cái này Cảnh Vân Chiêu chính mình thừa nhận dùng cục đá tạp nữ nhi của ta mã, làm cho nữ nhi của ta từ trên lưng ngựa ngã xuống. Ở đây tất cả mọi người nghe được, không có khả năng có giả. Huống chi, liền tính là ngươi Bạch tổng muội muội thì thế nào? Nếu phạm vào sai, kia không nên xử phạt sao? Ngoặc kép, hết chương.